Từ Hokage bắt đầu, chương 418, xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh, rắc rắc rắc, cường đại lực lượng truyền vào trong Rosen thân thể, ngay lập tức bạo phát ra một trận kinh khủng khí thế. Cố hữu kết giới bên trong không gian cũng sinh ra vặn vẹo. Đại địa bắt đầu rung động, lấy Rosen làm trung tâm xuất hiện vô số vết nứt. Đồng thời Rosen hình dạng cũng xảy ra dị biến, màu đen mái tóc biến thành màu vàng óng, màu đỏ như máu con ngươi, trong miệng mọc ra hai cái răng nanh. Đây chính là đệ tứ chân tổ vampire lực lượng sao, quả nhiên rất mạnh. Cảm nhận trong cơ thể mới lực lượng, Rosen thần sắc hưng phấn. Đồng thời Rosen có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn familiar. Chỉ cần có đầy đủ huyết môi thì có thể thức tỉnh được bọn chúng. Ngoài đệ tứ chân tổ familiar thì còn có Vatler tên kia mấy đầu familiar, cũng coi như là không tệ thu hoạch. Kiểm tra một chút sau đó Rosen liền trở lại hình dạng ban đầu, tóc đen mắt đỏ. Dù sao cũng là vừa mới đạt được lực lượng, Rosen cũng cần thời gian làm quen. Sau đó Rosen động ý niệm một cái liền biến mất khỏi cố hữu kết giới bên trong. Cùng lúc đó ở bên ngoài Itogami đảo, trong Asagi nhà. Răng rác, đang đánh máy tính bỗng nhiên giật mình, trong tay ly cà phê cũng rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Tại sao ta lại có cảm giác bất an như vậy à, không lẽ là điểm gờ. Nhìn vỡ nát ly cà phê, Asagi lẩm bẩm. Sau đó nàng liền đứng dậy liền đi lấy dụng cụ dọn sạch các mảnh vỡ ly cà phê. Có lẽ là ta lo lắng quá mức đi, dạo gần đây gặp quá nhiều chuyện xui xẻo. Asagi lắc đầu thở dài. Từ khi gặp phải Uchiha Rosen tên xấu xa kia đến giờ nàng không có một ngày yên ổn. Mỗi khi gặp phải hắn đều bắt nàng làm một chút xấu hổ sự tình khiến nàng hoảng sợ không thôi. Mặc dù Uchiha Rosen không có đối với nàng vượt giới hạn nhưng mà nàng vẫn rất là lo sợ. Nàng cũng không dám nói cho người khác nghe, kể cả đệ tứ chân tổ là nàng Thanh Mai Trúc Mã Akatsuki Kozu cùng Minamiya. Sensei cũng không làm gì hắn, thì ai có thể ngăn cản hắn. Hơn nữa nếu như nói cho người khác thì làm sao có thể đảm bảo là Uchiha Rosen không gây nguy hiểm cho những người khác. Cho nên Asagi cũng chỉ có thể chịu đựng bị Uchiha Rosen trêu đùa. Ta nên làm thế nào đây Akozu? Asagi sắc mặt u ám lẩm bẩm. Bỗng nhiên lúc này mó quay âm thanh từ trong máy tính truyền đến. Xin lỗi vì làm phiền ngươi tiểu thư nhưng mà bây giờ xảy ra chuyện lớn rồi à, xảy ra chuyện gì mó quay? Không lẽ Uchiha Rosen tên kia lại gây ra chuyện gì nữa sao? Asagi nghi ngờ nói, tại Itogami đảo xảy ra chuyện lúc thì Asagi liền nghĩ ngay đến Uchiha Rosen. Từ khi Rosen đến Itogami đảo lúc thì liên tục xảy ra một đống chuyện khiến cho Asagi có chút lo sợ. Người đi ra ngoài cửa sổ nhìn một chút là biết, Mó Quê nói, nghe vậy Asagi liền ngay lập tức chạy ra cửa sổ nhìn, ngay lập tức Asagi trợn tròn mắt. Chỉ thấy trước mắt nàng là một cái như ẩn như hiện to lớn cổ xưa kiến trúc. Mặc dù chỉ là từ xa nhìn nhưng Asagi có thể cảm giác được bên trong kiến trúc tỏa ra không tốt khí tức. Đó là cái gì à, nhìn trước mắt to lớn kiến trúc Asagi kinh ngạc nói. Đó là ngục giam kết giới, là nơi Minamiya Nasuki giam giữ những cái nguy hiểm phần tử tội phạm. Nhìn tình hình này thì có lẽ có người muốn đem nó cho giải phóng ra. Mó Quê nói, nghe Mó Quê lời nói Asagi gương mặt đại biến, nàng biết điều này mang ý nghĩa gì, nếu như đám tội phạm kia mà thoát ra thì Itogami đảo sẽ biến thành chiến trường. Mó Quê, Uchiha Rosen có liên quan đến chuyện này không? Asagi ngữ khí lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này chính là do hắn cùng một đám ma nữ làm ra. Akatsuki Kozu cùng với Motoki Yas đã đi ngăn cản nhưng mà theo camera quan sát gửi đến hình ảnh thì hai người bọn hắn đã biến mất rồi. Mó Quê nói, biến mất cả Kozu cũng vậy sao? Asagi lo lắng nói, không hiểu sao nàng cái kia cảm giác bất an ngày càng đậm, không biết có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Đừng xảy ra chuyện gì à Kozu, Asagi trong lòng lo lắng. Mó Quê, mau gửi cho ta thông tin địa điểm, ta muốn đi tìm bọn hắn. Asagi nói, ta biết rồi, Mó Quê nói, sau đó một cái bản đồ thông tin truyền vào trong Asagi điện thoại, dựa theo bản đồ chỉ dẫn Asagi lập tức lên đường đi tới nền tảng chi môn. Tại nền tảng chi môn lúc này Rosen thân ảnh liền xuất hiện. Ở một bên Sayaka vẫn bị Asuna cho khống chế không làm được gì. Ngoài ra thì ở một bên còn có một cái thi thể là Motoki Yas thi thể. Lấy Motoki Yas thực lực không thể nào là Mayer chị em đối thủ, vừa mới bước vào đây liền bị miểu sát. Nhìn thấy xuất hiện ngục giam kết giới, Rosen nhìn Iguma các nàng nói. Xong rồi sao, chúng ta có thể đi vào được rồi. Iguma gật đầu nói, như vậy thì chúng ta đi thôi, ta cũng muốn gặp thử Tokoyogi Aya cùng Natsuki. Chan bản thề, Rosen nói, sau đó đám người liền hướng về ngục giám kết giới đi tới. Cách chương.